Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 54, quỷ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung vị lang chính là cậy sủng mà kêu điển hình. Nghe vậy, vô cùng khoe khoang hừ một tiếng, nghiêng đầu dựa vào cổ Tạ Chi Khâm. Cọ cọ Tạ Chi Khâm bị y cọ mặt đỏ tim đập, không dám rũ mắt nhìn y, chỉ có thể mắt nhìn thẳng, lưng thẳng tắp đi tới phía trước. A Lăng, thẩm sư huynh nói sau khi kiếm linh nhập thể, Lê Khuyết ngày mốt có thể trở về nghỉ ngơi, chúng ta có phải cũng nên hồi Yểm Nguyệt Sơn hay không? Tạ Chi Khâm ôn thanh hỏi. Trung vị lăng nghĩ nghĩ. Phong Tích hiện tại còn đang giận ta, ngươi xác định không ở lại thêm mấy ngày nữa sao? Nếu ngày mốt đi, Trung vị lăng liền có thể tưởng tượng ra được Phong Tích sẽ ở sau lưng mắng chính mình như thế nào. Hồ ly tinh, chỉ biết dụ dỗ người ta, đồ heo đô cải trắng. Hơn nữa, Tạ Chi Khâm từ nhỏ lớn lên ở nơi này. Tuy rằng gọi Phong Tích cùng Thẩm Đường là sư huynh, nhưng Trung vị lăng có thể nhìn ra được, hai vị sư huynh này xem như một nửa phụ thân của Tạ Chi Khâm. Đi lần này, tuy rằng có thể thường xuyên trở về, nhưng Trung Quy không thể ngày ngày trở về, ngày ngày thấy, nói bỏ được đều là giả. Không được, Tạ Chi Khâm mỉm cười. Chuyện Cô Sơn Trường Ương Tông còn cần ngươi định đoạt, mà chuyện này liên quan đến sinh diệt thuộc hạ tông môn ma tộc, theo lý thuyết cần gọi trưởng lão các nơi đến thương nghị, nếu cứ lưu lại Vân Đô. Bọn họ sẽ nói ngươi. Không sao cả, việc này ta tự có thể xử lý được, cùng lắm thì kêu bọn họ chờ chút thời gian mà thôi. Trung vị lăng nói đến lời này, dừng một chút, cao ngạo ngó Tạ Chi Khâm một cái, dùng tư thế ngạo kiều thiếu đánh che giấu đau lòng trong mắt. Tay ngươi còn chưa tốt, còn phải nhờ Thẩm Đường trị cho ngươi, ta tạm thời ở chỗ này bồi ngươi thêm mấy ngày nữa. Bị Trừng Tâm kiếm gây thương tích, nào dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Phải biết rằng, trong nguyên văn nguyên chủ chỉ chạm vào một chút, suýt nữa căn cơ ma tu toàn tán, may mắn có huyết mạch thiên ma hộ thể, bằng không thật sự sẽ trở thành phế vật. Tuy là Tạ Chi Khâm lợi hại, nhưng hắn trung quy cũng chỉ là nguyên anh đại viên mãn, mà còn dừng lại ở bình cảnh 17 năm, cùng chính mình, cũng chính là so với nguyên chủ, cũng không cao hơn bao nhiêu. Nguyên chủ ở trên giường nằm gần một tháng mới xuống giường, hắn ít nhất cũng phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa. Tạ Chi Khâm cười nhạt. Vết thương ta bôi chút dược là tốt rồi, không cần thẩm sư huynh ngày ngày coi chừng. Trung vị lăng còn muốn nói cái gì, nhưng bị Tạ Chi Khâm trực tiếp đánh gãy. Quyết định như vậy đi, ngày mai ta liền kêu người thu dọn đồ đạc, sáng sớm ngày mốt chúng ta cùng Lê Khuyết đi. Trung vị lăng không có biện pháp, lười nhác ừ một tiếng, trong lúc đó, ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn mặt Tạ Chi Khâm một chút. Tạ Chi Khâm vẫn luôn rất nghe lời y. Hầu như là trước khi nhận được sự đồng ý của y hắn sẽ không quyết định bất luận chuyện sự, nhưng hiện tại, lại vội vã như vậy định chuyện ngày mốt rời khỏi Vân Đô, Trung vị lăng trung quy cảm thấy có chỗ nào không đúng. Buổi chiều, Trung vị lăng xoay người xuống giường, nhìn gian nhà trống rỗng, càng cảm thấy không thích hợp. Buổi sáng, sau khi Tạ Chi Khâm đưa y về, liền rời đi, cơm trưa cũng không cùng y ăn. Trung vị lăng hỏi Ngụy Vũ Ninh tới đưa cơm, Tạ Chi Khâm đi nơi nào, Ngụy Vũ Ninh lắc đầu. Nói cũng không biết. Sau đó, Đạm Đài Viễn tới đưa thuốc dưỡng thai Thẩm Đường mới điều phối cho Trung vị lăng. Trung vị lăng lại hỏi hắn, kết quả giống nhau, hắn cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng lúc trước chỉ cần y ở đâu, phạm vi hoạt động Tạ Chi Khâm tuyệt đối không vượt qua phạm vi một dặm, tùy kêu tùy đến, hơn nữa thường thường sẽ tới hỏi một câu. A Lăng, ngươi đau bụng sao? A Lăng, ăn ít đường chút, răng ngươi bị đau, ăn nữa sẽ càng đau. A Lăng, ngươi nghe lời được không, trước nghe lời uống hết dược này, ta sau đó sẽ xin sư huynh đổi cho ngươi dược khác không đắng như vậy nữa. A Lăng, ngươi lạnh không? Muốn thêm kiện y phục không? Lúc trước vẫn luôn cảm thấy ồn ào, đột nhiên không thấy người, Trung vị lăng thực sự không quen, có loại cảm giác chính mình bị vắng vẻ. Y mặc y phục xong, đang chuẩn bị đi ra cửa tìm Tạ Chi Khâm, Tang Linh Nhi đột nhiên gõ cửa. Trung vị lăng mở cửa, khó hiểu. Ngươi không phải hồi Yểm Nguyệt Sơn rồi sao, vì sao còn ở đây? Tang Linh Nhi mắt nhìn chung quanh, Trung vị lăng đã hiểu ý nàng, kêu nàng vào trong. Kỳ thật, lúc điều tra ở Cô Sơn, còn phát hiện những thứ khác. Tang Linh Nhi phất tay hóa ra một cây đao, đặt lên bàn. Thân đao đen nhánh, hình dạng hơi cong, phía trên điêu khắc ma văn màu đỏ, cho người ta một loại cảm giác thập phần bức bách. Điện hạ còn nhớ thứ này không? Tang Linh Nhi hỏi, thấy Trung vị lăng lắc đầu. Tang Linh Nhi nhíu mày. Đây là thanh đao điện hạ năm đó tự tay tặng cho Văn Trường Tư, điện hạ thật sự một chút ấn tượng cũng không có. Nguyên chủ tặng, chứ không phải ta. Trung Vị Lăng trầm mặc một lát, miệt nhiên nói. Bổn tọa đối với người văn trường tư này cơ hồ không có ấn tượng, như thế nào lại nhớ rõ một cây đao? Tang Linh Nhi nhướng mày. Điện hạ có thể dễ dàng quên hắn, nhưng chỉ sợ là hắn sẽ không dễ dàng quên điện hạ như vậy. Trung Vị Lăng không hiểu. Lời này có ý gì? Vì điện hạ, ngay cả chuyện giết cha soán vị hắn còn dám làm, thậm chí còn giết mẫu thân ta và gần như là tất cả những người thân cận với điện hạ. Nếu không phải điện hạ kịp thời phát hiện, Túc Ương cùng Lê Khuyết căn bản sống không đến hôm nay. Tang Linh Nhi sắc mặt lạnh xuống. Tóm lại, Văn Trường Tư không phải người lương thiện, hắn chính là người điên, một người được ma quân trước dốc hết sức lực cả đời bồi dưỡng ra. Tiên ma đại chiến năm đó, ta rõ ràng đã tự tay giết hắn, nhưng là... Tang Linh Nhi nắm chặt quyền, cắn răng nói. Không nghĩ tới hắn thế nhưng còn sống. Trung Vị Lăng nghe vậy, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Thân cha Văn Trường Tư là ma quân trước Văn Uyên, mà Tang Linh Nhi cũng là hài tử Văn Uyên, cho nên Tang Linh Nhi cùng Văn Trường Tư hẳn là tỷ đệ cùng phụ khác mẫu. Hơn nữa, lúc trước nghe Tạ Chi Khâm nói, bạch cốt tư thế vô cùng vũ nhục được đặt trong quan tài xuất hiện ở Cô Sơn kia chính là Văn Uyên, mà hư ảnh kia đại khái có thể là Văn Trường Tư, cho nên Văn Trường Tư đây là đem xương cốt thân cha chính mình dịch, sau đó sử dụng như một con cẩu sao. Có thể nào ghê tởm hơn không? Bất quá. Trung Vị Lăng nghiêm mặt, người nói hắn không dễ dàng quên ta, là có ý gì? Tang Linh Nhi bật cười, điện hạ thật sự một chút cũng không nhớ rõ sao. Ước chừng khoảng 40 năm trước, hắn từ mật thất ma quân trước chạy ra, ra vẻ ăn mày lưu lạc đầu đường. Nói đến đây, Tang Linh Nhi đổi chủ đề thuận miệng giải thích một chút. Tuy rằng hắn lúc ấy mới chưa đến 15 tuổi, nhưng ma thuật cùng trận pháp của hắn toàn bộ tu chân giới không có người nào dám nhìn bằng nửa con mắt. Khi hắn biến ảo đồ vật hoặc là người, cơ hồ hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến cũng là ma quân trước vác đá nện vào chân mình, nếu không phải hắn quá mức bồi dưỡng ma thuật cùng trận pháp cho Văn Trường Tư cũng không có khả năng chạy khỏi Cô Sơn. Tang Linh Nhi uống một ngụm nước, trở lại chuyện chính. Văn Trường Tư hóa trang thành ăn mày không chỉ qua mặt được ma binh ma quân trước phái đi điều tra, mà còn qua mặt được Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng thuận tay mua cho hắn cái bánh bao. Không có độc, Trung Vị Lăng thấy hắn vẫn luôn không nhận, tiện tay đem bánh bao đặt ở trên mặt đất, đứng dậy miệt nhiên nói. Đã đói bụng đến hát khúc rồi, nhiều ít ăn một chút, đừng đói chết đầu đường, đổi phong bại tục. Lê Khuyết đi theo bên người hắn, nhỏ giọng nhắc nhở. Công tử, ma quân hạn chúng ta trong vòng 10 ngày đem đồ vật chạy ra khỏi địa lao tìm trở về, không thể trì hoãn. Trung Vị Lăng không kiên nhẫn mà bóc một viên đường. Bỏ vào trong miệng, hừ lạnh. Tìm trở về, Lê Khuyết mờ mịt, không phải sao, đương nhiên không phải, Trung Vị Lăng ánh mắt lạnh lùng. Tà vật kia vốn không nên tồn tại trên đời, sau khi tìm được, trực tiếp giết. Hai người nói chuyện với nhau thanh âm cực kỳ nhỏ, người bình thường căn bản không nghe thấy, nhưng không biết có phải Trung Vị Lăng ảo giác hay không, tên ăn mày trên mặt đất kia cả người run rẩy. Mưa to liên tiếp mấy ngày vừa mới ngừng lại, sau mưa dài, khí hậu Cô Sơn tuy thoáng ấm lại. Nhưng vẫn như cũ rét lạnh. Trung Vị Lăng thấy tiểu ăn mày trên người ăn mặc đơn bạc, vốn chuẩn bị đem ngoại bào chính mình cởi xuống cho hắn, nhưng nghĩ nghĩ, đây là ngoại bào tưởng niên mới vừa đưa chính mình, vải dệt thượng đẳng trong thượng đẳng, Trung Vị Lăng luyến tiếc, sau đó lại đem ngoại bào Lê Khuyết cởi ra, đắp trên người tiểu ăn mày. Lê Khuyết, 10 ngày sau, Trung Vị Lăng vẫn không truy được tung tích gì, bị Văn Uyên trực tiếp mắng một trận. Khi từ Cô Sơn Ma đi ra, Trung Vị Lăng che phần bụng bị Văn Uyên đâm thủng, sắc mặt tái nhợt, mắng. Người nói hắn có phải có bệnh hay khôn? Mẹ nó miệng độc sắp đuổi kịp lão đầu Phong Tích Vân Đô kia rồi. Nói ra, Trung Vị Lăng lại cảm thấy không đúng. Nói hắn cùng Phong lão đầu giống nhau, cũng còn coi trọng hắn. Phong lão nhân mắng chửi người còn có sách mách có chứng. Còn hắn cái chậu phân gì cũng đổ lên đầu lão tử. Tìm không thấy người là ta làm việc không có lợi còn chưa tính. Dù sao bản công tử căn bản không có ý định đi tìm. Hợp lại mắng mắng cuối cùng, nguyên nhân người chạy cũng thành do ta. Ta lại không phải con cẩu của hắn, quả thực bệnh tâm thần. Vương Bát Đản, Lê Khuyết khẩn trương thở dài. Công tử, ngươi nói nhỏ chút, nơi này nơi nơi đều là pháp trận giám sát, vạn nhất bị ma quân biết ngài mắng hắn như vậy, ngài liền không chỉ nhận một kiếm. Trung Vị Lăng nắm chặt quyền, quay đầu oán hận nhìn ma quân điện tráng lệ huy hoàng, cắn răng. Lòng dạ hẹp hòi, không dung người khác. Không chút bận tâm đại cục, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ lật đổ nơi này. Lê Khuyết thở dài, nhỏ giọng nói. Ma quân thủ đoạn cường ngạnh, tuy Tuy có không ít tông môn trong lòng khó chịu, nhưng chung quy sợ bị trả thù, không dám lên tiếng. Nghe nói tháng trước, một tiểu tông môn lĩnh nam kín đáo phàn nàn ma quân đôi lời. Trong một đêm, liền bị 34 chết hầu tẩm máu toàn bộ tông môn, một cái không lưu. Núi thế vùng yểm Nguyệt Sơn chúng ta đặc thù, cộng thêm cùng quỷ giới có giao hảo, cho nên hắn mới không dám đối với chúng ta hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Khuyết đau lòng nhìn Trung Vị Lăng. Dù cho như thế, hắn vẫn sẽ một lời không hợp liền trực tiếp động thủ với điện hạ. Nếu muốn lật đổ hắn, nói dễ hơn làm, có lẽ đây là số mệnh. Nếu là bởi vì sợ cường thế không dám làm, vậy thế gian này còn đáng nói công đạo sao? Tiên môn phô trương dùng beng chính đạo, giúp đỡ chính nghĩa, còn ma tộc ta coi như không thông nhân tính, không có nhân tình sao? Chúng ta cũng đều là con người, cũng đều là người sống sờ sờ, chúng ta cũng sẽ đau, cũng sẽ hỉ nộ ai ố, chỉ bởi vì nguyên nhân thiên tư cùng huyết mạch, không thể không đi lên một con đường tu hành khác sao? Chúng ta có cái gì sai? Vì sao không thể tranh một lần vì chính mình vì toàn bộ ma tộc yên vui phồn vinh, chứ không phải ngày ngày sống trong máu tanh. Trung Vị Lăng dừng một chút, đôi mắt trầm xuống, lạnh lùng nói. Ta cũng không tin số mệnh, nếu tin, lúc trước cũng không có khả năng từ từ cảnh sống đi ra. Lê Khuyết trầm mặc một lát, bừng tỉnh khẽ cười một tiếng. Công tử nói rất đúng, là Lê Khuyết tâm tư quá hẹp. Nếu là người, cho dù là chết, cũng phải vì chính mình cùng tộc nhân tranh một lần. Trên đường trở về, lại đi ngang qua cái phố kia, lại thấy tên ăn mày kia. Trung Vị Lăng lại cho hắn một cái bánh bao, tiểu ăn mày lần này thực thuận lợi nhận, nhưng là một hai phải đi theo Trung Vị Lăng trở về, nói chính mình cho dù lưu lại nơi này cũng không có nơi nương tựa, nói không chừng ngày nào đó sẽ chết. Trung Vị Lăng tâm địa không xấu, nhưng cũng không phải người tốt gì đó, cũng không phải chỉ cần một người đáng thương cầu hắn. Hắn liền sẽ đem người nhặt về, sau đó đem việc chiếu cố hắn trở thành trách nhiệm của chính mình. Dù sao nhân sinh ở trên đời, ai cũng có hoàn cảnh riêng mình, chỉ dựa vào người khác trợ giúp thì không thể thay đổi được gì. Tiểu ăn mày này quá mức dính người, ngay cả khi Trung Vị Lăng thẳng thắn nói ra thân phận, hắn cũng không sợ chút nào, một hai phải đi theo. Cuối cùng, Trung Vị Lăng vô pháp, chỉ có thể đem hắn mang về Yểm Nguyệt Sơn. Sau khi tiểu ăn mày kia đi theo điện hạ trở về Yểm Nguyệt Sơn, qua 2 năm, điện hạ vô tình phát hiện hắn cũng là người ma tộc người, cơ duyên xảo hợp đem thanh đao tặng cho hắn, thuận tiện ban danh trường tư. Tang Linh Nhi nói, sau đó, lúc điện hạ ra ngoài, hắn đều sẽ đi theo, dần dần, hắn liền đối với điện hạ sinh ra cảm tình không nên có. Không biết vì sao, tuy rằng Tang Linh Nhi nói chuyện cũ không phải là chuyện chính mình trải qua, nhưng trong lòng Trung Vị Lăng lại không hiểu sao nghẹn muốn chết. Phần sau Tang Linh Nhi nói, Trung Vị Lăng không nghe vào bao nhiêu, dù sao chính là văn trường tư kia thích nguyên chủ đến điên rồi, cũng bởi vì bệnh chiếm hiếu, giết người bên cạnh nguyên chủ. Sau đó, nguyên chủ cùng hắn đoạn tuyệt, cũng có ý đồ giết hắn, nhưng là theo như lời Tang Linh Nhi nói, văn trường tư ma thuật cùng trận pháp nhìn chung toàn bộ tu chân giới, là vô song, khi nguyên chủ chuẩn bị hạ sát, văn trường tư đã đi rồi. Trước khi đi, văn trường tư để lại một tờ giấy, phía trên có viết một câu. Cũng là câu lúc trước văn trường tư thường xuyên nói với nguyên chủ. Ca ca, chờ ta tự do, cưới ngươi được không? Tờ giấy bị nguyên chủ đốt, hơn nữa còn hạ lệnh đuổi bắt, khắp nơi truy đuổi văn trường tư, sau khi tìm được, giết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo sau đó, cũng chính là 5 năm sau, cách nay 35 năm trước, nguyên chủ biết hắn chính là nhi tử Văn Nguyên, cũng chính là người năm đó từ Cô Sơn chạy đi, hơn nữa. Cuối cùng cũng có manh mối văn trường tư. Khi hắn đã có thể chuẩn bị tự mình kết thúc tất cả, Cô Sơn Ma lại hạ lệnh, kêu Trung Vị Lăng đem văn trường tư mang về Bất Bi Sơn, nếu hắn xảy ra chuyện gì, toàn bộ Yểm Nguyệt Sơn đều sẽ bị giết không kể tội. Nguyên chủ vô pháp, chỉ có thể làm theo, dù sao ngay lúc đó Yểm Nguyệt Sơn cũng không cường đại, hắn có thể không màng sinh tử, nhưng hắn không thể không màng sinh tử những người khác ở Yểm Nguyệt Sơn. Vì thế, nguyên chủ áp giải văn trường tư. Giam vào Bất Bi Sơn. Đến nay, Tang Linh Nhi cũng nghĩ không thông, văn trường tư lần đó vì sao nghe lời như vậy, rõ ràng có thể tiếp tục chạy, nhưng cuối cùng lại đột nhiên xuất hiện, chui đầu vô lưới. Sau đó, liền xuất hiện tiếng kêu thảm thiết trong ngọn núi quy thuộc Bất Bi Sơn, tiểu phu vô ý xâm phạm, sau đó là chuyện liên tiếp 2 ngôi làng toàn bộ bị hủy diệt. Hắn là người điên, Tang Linh Nhi lại cường điệu một lần, sau đó, lo lắng nói. Điện hạ. Ta sợ hắn lần này trở về, sẽ bất lợi đối với ngươi, điện hạ nhất định phải phòng bị hơn. Năng lực Văn Trường Tư, chuyện ở Việt Lăng, cùng chuyện ở Cô Sơn, mọi người đều đã biết rõ, cho dù người người khác muốn bảo hộ, cũng căn bản không bảo hộ được Trung Vị Lăng. Bất quá, Trung Vị Lăng ngược lại không sợ hắn đối với chính mình làm cái gì, mà là. Ngươi nói hắn năm đó giết sạch người thân cận bổn tọa. Tang Linh Nhi hít một hơi thật sâu. Chỉ còn lại ta, Túc Ương cùng Lê Khuyết ba người. Trung Vị Lăng nắm chặt quyền, lòng bàn tay toát ra mồ hôi mỏng nhè nhẹ, hầu kết trên dưới hoạt động qua lại một cái, trực tiếp chạy ra khỏi cửa. Ngươi thấy Tạ Chi Khâm không? Trung Vị Lăng giữ chặt một tiểu đệ tử, vội vội vàng vàng hỏi. Tiểu đệ tử lắc đầu, Trung Vị Lăng lại đi đến nơi khác tìm. Y một đường chạy đến chỗ Thẩm Đường, cũng không thấy bóng dáng Tạ Chi Khâm. Tang Linh Nhi nói, ma thuật cùng trận pháp của Văn Trường Tư không ai bằng, cho nên, cho dù hắn biến thành ai, hoặc là tùy ý xuất nhập Vân Đô, cũng không phải không có khả năng. Tạ Chi Khâm không phải là bị hắn lừa đi rồi chứ? Bất quá, Tạ Chi Khâm lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không bị lừa mắc mưu dễ dàng như thế, nhưng là... Nếu người nọ biến thành mình thì sao? Mẹ nó, Trung Vị Lăng khẩn trương, cả người lại có chút choáng váng, lảo đảo đụng phải Ngụy Vũ Ninh đối diện đi tới. Ma Quân, ngươi làm sao vậy? Ngụy Vũ Ninh đỡ lấy Trung Vị Lăng, ôn thanh hỏi. Trung Vị Lăng quét mắt nhìn Ngụy Vũ Ninh, sắc mặt Ngụy Vũ Ninh có chút tái nhợt, giống như trước đó không lâu mới chảy rất nhiều huyết, cả người không hề có huyết sắc. Bất quá, Ngụy Vũ Ninh tuy rằng là tiểu sư đệ Tạ Chi Khâm, nhưng Trung Vị Lăng không có tâm tư chiếu cố hắn, y nhíu mày đẩy Ngụy Vũ Ninh ra. Không có việc gì, ngươi thấy Tạ Chi Khâm không? Ngụy Vũ Ninh lắc đầu. Vẫn không thấy, Ma Quân tìm tiểu sư thúc có chuyện gì? Nếu hắn không gặp, Trung Vị Lăng cũng không muốn phí thời gian giải thích với hắn, đi vào tìm Thẩm Đường. Tạ Chi Khâm có tới nơi này hay không? Bổn tọa tỉnh lại liền không thấy hắn. Trung Vị Lăng vội vã nói. Thẩm Đường bị sắc mặt tái nhợt của y làm chấn kinh. Không có, bất quá tiểu sư đệ tu vi rất cao, hẳn là sẽ không có việc gì, hoặc là đi nơi nào đó tản bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra là Ma Quân ngươi, thoạt nhìn tình huống không tốt lắm, thứ Thẩm Mỗ lắm miệng, thời gian mang thai vẫn nên tận lực tránh vận động kịch liệt cùng cảm xúc quá mức phập phồng, có khả năng. Còn chưa nói xong, đã bị Trung Vị Lăng đánh gãy. Được rồi, bổn tọa biết, Trung Vị Lăng xoa xoa đầu choáng váng. Nếu mày nói câu chờ Tạ Chi Khâm trở về, thỉnh Thẩm tiên sư báo cho bổn tọa, liền xoay người, chuẩn bị đi đến nơi khác. Thẩm Đường không biết Trung Vị Lăng đi tìm Tạ Chi Khâm có chuyện gì, nhưng là... Ma Quân xin dừng bước, có chuyện này ta cảm thấy ta vẫn là nói cho ngươi thì tốt hơn. Bổn tọa không rảnh nghe, Trung Vị Lăng tiếp tục ra bước chân ra ngoài, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Thẩm Đường nói, là về Tạ sư đệ. Trung Vị Lăng dừng bước chân, quay đầu. Chuyện gì, Thẩm Đường nói, các ngươi một chuyến tới Cô Sơn, tiểu sư đệ còn bị thương ở chỗ nào khác không? Ngoại trừ bị Trừng Tâm kiếm làm bỏng, cũng không có gì khác. Trung Vị Lăng nhíu mày, khó hiểu nói, ngươi không phải bắt mạch cho hắn rồi sao, còn hỏi ta. Thẩm Đường sừng sốt, ta bắt mạch cho hắn khi nào? Trung Vị Lăng mờ mịt, hắn nói đã cho ngươi khám qua, ngươi là đại phu khám qua chẳng lẽ không bắt mạch sao? Thẩm Đường bật cười. Ta căn bản chưa khám cho hắn. Không đúng, là hắn căn bản không cho ta chạm vào hắn. Trung Vị Lăng ngạc nhiên. Ngươi nói cái gì? Thẩm Đường giải thích nói. Khi hắn tới, toàn bộ cánh tay phải cùng bàn tay bị kiếm khí làm bỏng rát. Ta đang định giúp hắn xem trong cơ thể hắn còn có nội thương gì hay không. Hắn trực tiếp tránh đi, còn nói với ta tùy tiện bốc cho hắn chút dược là được. Còn cường điệu với ta, tốt nhất là đừng để lưu lại sẹo, nói ngươi thích người đẹp. Để lại sẹo thì hắn rất khó coi. Ta, Trung Vị Lăng theo bản năng nhịn xuống phun tào trong miệng, thúc giục nói. Sau đó thì sao, Thẩm Đường, sau đó hắn liền cầm dược trị thương rời đi, ta nói băng bó cho hắn, hắn đều cự tuyệt, hắn tránh ta như vậy, cho nên ta mới tò mò, hắn có phải xảy ra chuyện gì, không muốn để chúng ta biết hay không. Thẩm Đường dừng một chút, sắc mặt trầm trọng nói. Hơn nữa, ta chú ý tới kết giới cá nhân trên ngọc lệnh tùy thân hắn đã mở. Kết giới này có công dụng gì, chắc là ta cũng không cần nói. Cho nên ta nghiêm trọng hoài nghi, có phải căn cơ hắn bị hao tổn hay không, linh khí lọt vào bị thương nặng, cho nên mới mở kết giới ra. Trung Vị Lăng môi mím chặt, hơi hơi run một chút, tuy rằng vẫn chưa xác nhận, nhưng trong lòng không tự chủ tính toán đến trường hợp xấu nhất. Nếu thật là căn cơ bị hao tổn, vậy làm sao? Thẩm Đường trầm giọng nói, nếu mà nhẹ, dùng thảo dược chữa trị, sau đó bế quan tu dưỡng là có thể. Trung Vị Lăng, vậy nếu nghiêm trọng thì sao? Thẩm Đường nhíu mày, vậy thì tương đối phiền toái, phải đi đến cấm địa quỷ giới tìm Vọng Nguyệt Thảo. Trung Vị Lăng khó hiểu, tiên quỷ không phải tương khắc sao, đồ vật mọc ở quỷ giới, người tiên môn dùng sẽ không xuất hiện phản phệ chứ? Thẩm Đường, tiên quỷ xác thật tương khắc, nhưng là cấm địa quỷ giới kỳ thật là một nơi hỗn loạn, cũng là chỗ linh khí tiên quỷ lưỡng đạo hỗn hợp, đồ vật nơi đó lớn lên vô luận tiên quỷ, đều có thể ăn được. Mà sau khi dùng, không những có thể chữa trị căn cơ, còn có thể dựa trên cơ sở tu vi nguyên bản nâng cao một đoạn. Trung Vị Lăng nửa tin nửa ngờ. Trên đời này thực sự có chuyện tốt như vậy. Thẩm Đường buông tay, đương nhiên không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thứ này xác thật rất tốt, rất nhiều người mơ ước, nhưng là lấy không được. Trung Vị Lăng tò mò. Sao lại lấy không được? Thẩm Đường nói, lúc nãy không phải nói, đó là nơi tiên quỷ lưỡng đạo hỗn độn sao, cực kỳ nguy hiểm, người bình thường căn bản không vào được. Trung Vị Lăng, người bình thường là người như thế nào? Thẩm Đường nghĩ nghĩ, Tang Linh Nhi, Hàn Tuần cùng Phong Tích Sư Huynh, đều là người bình thường. Mà quân ngươi, thì cũng chỉ ở trên một chút chút. Thẩm Đường nhéo nhéo ngón tay cái cùng ngón trỏ, cũng lớn hơn một chút chút. Trung Vị Lăng không kiên nhẫn nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Cho dù bổn tọa có thể đi vào, bổn tọa cũng sẽ không đi. Tạ Chi Khâm căn bản không có khả năng xảy ra chuyện, cho dù chuyện có, bổn tọa cũng không đi. Y như thế nào không biết, Nguyên Văn còn có một địa phương quỷ quái như vậy chứ. Bất quá ngẫm lại, Nguyên Văn hình như căn bản không đề cập đến quỷ giới. Nói xong, Trung Vị Lăng không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng rời đi, lại đi tìm Tạ Chi Khâm. Y tìm một vòng, thân thể thật sự chịu không nổi, bụng lại đau. Y đỡ tường, đi trở về phòng ngủ, trong lòng thầm mắng, Tạ Chi Khâm, ngươi chờ, chờ lão tử tìm được ngươi, ngươi liền xong. Trung Vị Lăng rúc vào một chỗ, nằm trên giường hồi lâu, khó khăn lắm mới hết đau, nhưng đồng thời, bất chi bất giác lại ngủ. Y mơ một giấc mộng, trong mộng, mơ thấy cảnh tượng xa lạ lại kỳ quái. Vào đêm, trong thạch kham bốn phía châm quỷ hỏa sắc ô lam, một người nam nhân thân mặc hắc y cầm loan đao, đi ở bên cạnh Trung Vị Lăng. Mấy ngày nay quỷ giới náo động không thôi, ngươi lúc này tới làm gì? Vạn nhất cuốn vào tranh đấu, Yểm Nguyệt Sơn các ngươi sẽ gặp phải mấy thứ không sạch sẽ. Không có gì, chỉ là nghe nói quỷ vương phu nhân sinh, đặc biệt tới đưa chút hạ lễ. Nam nhân tay cầm hắc đao Trung Vị Lăng rõ ràng chưa thấy qua, nhưng lại mở miệng gọi tên của hắn. Ta nói Tưởng Nhiên, ngươi cũng thật là giỏi, nếu không phải Lê Khuyết bẩm báo, ta cũng không biết con nuôi ta đã sinh ra đời. Tưởng Nhiên sững sờ, cái gì con nuôi, đó là thiếu chủ quỷ giới ta. Trung Vị Lăng cắt thanh, miệt nhiên nói. Khi phu nhân có thai, từng nhận đích tình Yểm Nguyệt Sơn ta, lúc ấy chính là phu nhân cùng quỷ vương đã đáp ứng ta, tương lai sinh hài tử, muốn nhận ta làm cha nuôi, như thế nào, người quỷ giới các ngươi luôn luôn nói chuyện không giữ lời sao. Tưởng Nhiên không rõ, Trung Vị Lăng ngươi cũng không dám chiếm tiện nghi như vậy chứ. Quỷ vương tộc của ta cùng Ma Quân Văn Uyên ngồi ngang hàng. Còn ngươi chỉ là sơn chủ Yểm Nguyệt Sơn nhỏ bé, thiếu chủ quỷ giới ta kêu ngươi cha nuôi, bối phận không thích hợp. Cũng không phải nhi tử ngươi, liên quan gì đến ngươi. Trung Vị Lăng chừng hắn một cái, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước đi thong thả vào trong phòng. Sau khi cùng phu thê quỷ vương hàn huyên, Trung Vị Lăng nhìn trong tay tỷ nữ ôm nhi tử nho nhỏ, đang gào khóc, dỗ như thế nào cũng dỗ không được. Trung Vị Lăng vươn tay, có thể để ta ôm một cái không? Tưởng Nhiên nhíu mày, điện hạ cùng phu nhân ôm hắn đều khóc, người ôm hắn, khẳng định khóc lợi hại hơn, thôi bỏ đi, chớ đem tiểu hài tử làm khóc thêm. Người nếu thật thích ôm, chính ngươi tự tìm người sinh đi. Trung Vị Lăng hừ lạnh, trừng mắt nhìn hắn một cái. Người muốn gây lộn đúng không, ta thích nam nhân ngươi không phải không biết, tìm ai sinh. Tới, để cha nuôi ôm một cái. Trung Vị Lăng xoa tay, đưa hai tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ nữ mắt nhìn hắn đưa hai tay tới trước, ngượng ngùng nói. Trung công tử, hài tử không phải ôm như vậy, tư thế này của ngươi, hắn lăn một cái sẽ ngã xuống. Bị cưỡng chế điều chỉnh tư thế vài lần, Trung Vị Lăng mới được như ước nguyện, ôm được hài tử. Hơn nữa, thần kỳ chính là, hài tử vừa vào trong tay hắn, liền lập tức không khóc, hai mắt tròn quay nhìn Trung Vị Lăng, đặc biệt câu nhân. Thấy tiểu gia hoa như bánh bao trắng hồng trong bọc nhỏ, Trung Vị Lăng kích động nói. Hắn nhìn ta, Hắn đây là xem như nhận người cha nuôi này rồi. Trung Vị Lăng vừa lòng cười cười, nhịn không được tán thưởng nói. Lớn lên cũng thật đẹp, đôi mắt giống như viên dạ minh châu ta mấy ngày hôm trước bỏ ra số tiền lớn mua, trưởng thành nhất định rất tuấn tú, không chừng so với ta còn tuấn tú hơn. Gọi tên là, Trung Vị Lăng hỏi Tạ Hàn. Tạ Hàn lắc đầu, ôn thanh nói. Vẫn chưa đặt tên, Trung Vị Lăng nhướng mày, duỗi tay chọc chọc mặt tiểu gia hỏa mềm giống cục bột, cười nói. Ta đây liền lấy một cái đi, kêu là cầu cầu, Tạ cầu cầu. Tạ Hàn cùng phu nhân che miệng cười khẽ, tưởng nhiên lại bùng nổ. Gì, đây là cái nhân danh gì? Đúng vậy, Lê Khuyết khi còn nhỏ được gọi là Lê Đoàn Đoàn đó, Tạ cầu cầu thật dễ nghe. Trung Vị Lăng cúi đầu, dùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào mặt tiểu gia hỏa, Tạ cầu cầu cười khanh khách lên. Trung Vị Lăng nhớ tới Tạ Hàn cùng phu nhân hơi lúng túng, thu lại ý cười trên mặt. Khảo nghiệm thiên tư hắn, thế nào? Tạ Hàn nói, vẫn chưa, chuẩn bị chờ trăng tròn mới làm. Mau chóng đi, Trung Vị Lăng không làm rõ, nhưng là ý tứ đã thực rõ ràng. Tạ Hàn tuy rằng huyết thống thuần khiết, nhưng ở kỳ phản tổ lại xuất hiện biến dị, chỉ có kỳ phản tổ 3 năm, qua kỳ phản tổ, năng lực cũng cực kỳ nhỏ yếu. Cộng thêm thế lực quỷ giới vốn không ổn định, sau khi Tạ Hàn lên ngôi, thế lực mấy phương nguyên bản đã tách rời càng thêm manh động, thậm chí xuất hiện thế lực tạo phản. Nói thật, Tạ Hàn ôm hy vọng đối với nhi tử này còn nhiều hơn mong đợi của một phụ thân đối với hài tử. Đến khi trăng tròn, khảo nghiệm thiên tử hài tử khiến người vừa ý, vậy dao động quỷ giới hiện giờ sẽ lại lần nữa từ sáng thành tối, ít nhất có thể ổn định qua mấy năm, nhưng nếu không khiến người vừa ý, cũng giống như hắn là một cái phế vật, một nhà bọn họ có thể sống hay không, lại là một vấn đề khác. Tạ Hàn vừa định lên tiếng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Ngoài cửa sổ vốn chỉ có ánh trăng mờ ảo đột nhiên bốc lên liệt hỏa hừng hực, ánh lửa chiếu sáng đêm tối, tiếng chém giết mơ hồ truyền vào tai người trong phòng. Tưởng nhiên đi ra cửa xem, Trung Vị Lăng vốn cũng muốn đi theo, nhưng hắn sợ là dương đông kích tây, cho nên vẫn lựa chọn lưu tại trong phòng an tĩnh xem tình hình. Một chén trà nhỏ sau, Tưởng nhiên đã trở lại, cả ngươi toàn là huyết. Điện hạ, bọn họ, Tưởng nhiên quỳ xuống đất cắn răng, bọn họ đã hành động trước. Phu nhân cả kinh nói, không phải đã nói chờ trăng tròn khảo nghiệm thiên tư, tự cho bọn họ một kết quả sao, đây là đang muốn làm gì? Tạ Hàn nắm chặt quyền, gân xanh mờ u bàn tay nổi lên. Bọn họ chờ không kịp, một tháng sau, nếu kết quả khảo nghiệm tốt đẹp, bọn họ phải tiếp tục bị bắt cúi đầu xưng thần, cho nên, hiện tại đem hài tử giết, mới là lựa chọn tốt nhất. Trung Vị Lăng nhíu mày, đối phương bao nhiêu người, trong mắt Tưởng nhiên nứt ra tia máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất hơn 1.000, đang từ Tây Môn tiến công vào trong, nơi đây đã bị bao vây hoàn toàn, cho dù tìm cứu binh, sớm nhất cũng phải sáng ngày mai mới có thể tới. Quỷ giới nhân số vốn thiếu, có thể ở ngoài điện quỷ vương lập tức tập kết nhiều người như vậy, còn hoàn toàn ngăn chặn cứu binh, đủ để đem toàn bộ quỷ vương điện diệt vong. Xương tay Tạ Hàn vang lên tiếng kẽo kẹt, Trung Vị Lăng chưa lấy lại tinh thần, Tạ Hàn đột nhiên quỳ gối trước mặt hắn. Trung Vị Lăng ngạc nhiên, ngươi đây là làm gì? Hắn muốn đi đỡ, nhưng Tạ Hàn tránh tay hắn, hướng Trung Vị Lăng hành lễ cao quý nhất quỷ giới. Trung Vị Lăng nhíu mày, Tạ Hàn ngươi rốt cuộc làm gì? Tạ Hàn ngẩng đầu, ôn nhuận cười, khóe mắt lại hồng hồng. Trong phòng ta có một mật đạo truyền tống đi thông ra ngoài quỷ vương điện, Tạ Hàn khẩn cầu ngươi, đem con ta đến nơi an toàn. Lúc này, phu nhân cũng quỳ gối theo trước mặt Trung Vị Lăng. Ta biết lúc trước thiếu ân tình yểm Nguyệt Sơn, còn chưa trả hết, nhưng là, thỉnh ngươi lại giúp chúng ta thêm một lần. Trung Vị Lăng môi run run, nhìn Tạ Hàn, không nói chuyện. Tưởng nhiên lập tức nói, điện hạ, phu nhân, các ngươi đây là có ý gì? Các ngươi chẳng lẽ không cùng đi sao? Tạ Hàn cười khẽ, chúng ta nếu đi, cũng trốn không xa, khả năng lớn sẽ liên lụy đến tánh mạng nhi tử ta, hơn nữa còn kéo Trung công tử xuống nước, chúng ta vẫn là lưu lại thì tốt hơn. Tưởng nhiên còn muốn tiếp tục khuyên, Trung Vị Lăng đã lạnh giọng chen vào nói. Không chỉ là nguyên nhân này, Tạ Hàn cùng phu nhân thoáng nhìn qua nhau, lại song song hướng Trung Vị Lăng ôn nhu cười, dù không nói chuyện, nhưng Trung Vị Lăng đã minh bạch. Tạ Hàn rất yếu, phu nhân hắn cũng rất yếu, nhưng Trung Quy vẫn là xuất thân vương thất, huyết mạch kiêu ngạo từ cổ chí kim cũng không bởi vì thực lực chính mình yếu mà giảm bớt. Nếu gặp nguy hiểm chỉ biết trốn chạy, sau khi chạy thoát. Lại chỉ có thể kéo người khác xuống nước, thậm chí làm uổng mạng thủ hạ vô tội, đây là dẫm đạp tôn nghiêm cuối cùng của bọn họ. bọn họ đã chạy thoát rất nhiều lần, đã khom lưng uốn gối yếu thế đối với người khác rất nhiều lần, nhưng là, lần này lại không nghĩ trốn chạy. Tình nguyện oanh oanh liệt liệt chết, cũng không muốn tham sống sợ chết trốn trốn tránh tránh. Tuy rằng yếu, tuy rằng vẫn luôn được bảo hộ, tuy rằng vẫn luôn bị khinh thường, tuy rằng biết rõ thất bại, nhưng cũng dám chiến đấu một lần. Đã hiểu, Trung Vị Lăng không nhiều lời thêm, tiếp nhận bọc nhỏ trong tay tỷ nữ, trên mặt Tạ Cầu Cầu hôn một cái, thu hồi ngạo kiều ương bướng trước mặt người khác, ôn thanh nói. Cầu Cầu ngoan, cùng tiểu cha đến Yểm Nguyệt Sơn chơi. Tiểu Cầu Cầu duỗi tay chạm vào đôi mắt hồng hồng Trung Vị Lăng, cười khanh khách lên. Một nén nhang sau, Trung Vị Lăng mang theo Tạ Cầu Cầu vừa ra khỏi truyền tống trận, một trận nổ mạnh thật lớn quét qua toàn bộ Quỷ Vương Điện, kích hồ quang cùng bụi đất che lấp đất trời. Trung Vị Lăng đem Tạ Cầu Cầu ôm vào trong ngực, để mặt hướng vào ngực chính mình, một tay kia bưng kín lỗ tai hắn. Cầu Cầu ngoan, kia chỉ là pháo hoa. Tuy rằng biết hài tử rất nhỏ, nghe không hiểu, nhưng là Trung Vị Lăng sợ hắn sợ hãi, nỗ lực nhẹ nhàng nói. Tác giả có lời muốn nói, mọi người hẳn là đã đoán được, Lăng Lăng kỳ thật chính là người thế giới này, về phần vì sao phát triển trở thành tình huống hiện tại, ta vẫn đang nghĩ. Cách chương.